Chương 3036, Xuyên thư văn nữ phối, 29. Đường quả gật đầu, Liên giám mới yên tâm đi ra ngoài. Ngồi tại Liên giám một bên khác nam đồng học, một mặt gặp quỷ biểu lộ, vội vàng quay đầu cho đằng sau huynh đệ chào hỏi, để bọn hắn một hồi gọi một chút vua ngủ đại ca, miễn cho bị Liên giám cái kia không nể tình, nhưng vụng trộm cho nữ đồng học mở cửa sau bắt lấy trừ điểm. Hắn xem như nhìn ra, chững chạc đàng hoàng Liên giám đồng học, kỳ thật QNZ không có như vậy cương trực công chính. Không đầy một lát, Liên giám vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, chững chạc đàng hoàng mang theo hội học sinh tiểu tùy tùng, cầm quyển vở nhỏ theo phòng học bên ngoài đi qua. Tất triển đã bị đánh thức, mắt buồn ngủ nhìn qua phía trước, hắn xem như so sánh cho tiểu đệ mặt mũi. QNZ không quá nghĩ, đến thứ hai thời điểm, thứ tự bị đẩy đi đến bảng đen bên trên, tính gộp lại trừ điểm nhiều, còn phải lên đài đi phát biểu. Phiền chết đều. Vì lẽ đó chỉ có thể miễn cưỡng phối hợp một chút rồi. Đường quả không có mặc tờ giấy nhỏ, một mực tại đặc biệt nghiêm túc đọc sách. Liên giám gặp nàng như vậy nghe lời, hài lòng gật đầu, mang theo tiểu tùy tùng bọn họ đi phía trước lớp học đi. Trong lớp đồng học nhìn thấy Liên giám đám người đi, cùng nhau thở dài một hơi. Lão đại, tốt, ngủ đi. Tất triển nghe xong, phanh đông một tiếng nằm ở trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Cái này gây nên Lâm Mạn Mạn chú ý, tại trong sách, cũng không có đề cập qua tất triển cái này người, đoán chừng là cùng nam nữ chính ở giữa quan hệ liên lụy không sâu đi. Nàng quan sát đối phương vài ngày, sau giờ học liền chạy ra khỏi đi, vừa lên khóa liền trở lại đi ngủ. Thật đúng là kỳ quái, lớp chọn còn có dạng này đồng học, đoán chừng gia đình bối cảnh không sai đi. Không học tập, thành tích cũng coi như trung thượng, đầu khẳng định thông minh. Tựa hồ cảm giác được Lâm Mạn Mạn chú ý, tất triển đột nhiên mở mắt ra, hoàn toàn không có ngủ mắt ngông lung bộ dáng, ngược lại là lạnh lùng nhìn nàng một cái, dọa đến Lâm Mạn Mạn run một cái, tranh thủ thời gian vô vô tim. Ở trong lòng, nàng cảm thấy tất triển không đơn giản. Đường quả đồng học biểu hiện rất tốt. Trở về Liên giám, cùng đường quả nói một câu nói như vậy. Đường quả liếc mắt nhìn hắn, thời gian lên lớp, không cần nói thì thầm. Liên giám biểu lộ đột nhiên có chu tờ sụp đổ, muốn nói cái gì, gặp nàng vẻ mặt thành thật bộ dáng, cuối cùng đem lời nói đều cho nuốt xuống. Lúc này, hắn rất có một loại, rời lên tảng đá nện chính mình chân cảm giác. Bên cạnh đồng học, dòng dã một đoạn khóa, đường quả đều phát hiện, Liên giám đặc biệt muốn cùng nàng trao đổi một chút, thế nhưng là lại bởi vì phía trước sự tình, đối phương mỗi lần lời đến khỏe miệng, lại cho nuốt xuống. Hệ thống, cái này ra hỏa, đã nhanh bị túc chủ đại đại làm cho nín chết. Mãi cho đến tan học, Liên giám muốn nói chuyện với đường quả thời điểm, đường quả lập tức đứng lên, hướng nhà vệ sinh vị trí chạy. Liên giám chờ a chờ, không nghĩ tới đường quả một mực kéo tới lên lớp mới trở về, lại không có cách nào no ý truy hệ nở cu nở dê nàng. Thật vất vả lại tan học, đường quả lại bị chủ nhiệm lớp gọi đi, hỏi nàng diễn thuyết tranh tài chuẩn bị thế nào. Dù sao đi qua vài ngày, hắn được biết một chút tiến độ. Liên giám, cuối tuần này sẽ đi tham gia khu thi đấu. Thời gian định tại cuối tuần sau ân, vì lẽ đó sẽ không chậm trễ lên lớp. Chủ nhiệm lớp rất hài lòng, vậy là tốt rồi, nếu như muốn chậm trễ lên lớp lời nói, muốn sớm xin phép nghỉ, coi như đi tham gia tranh tài, QNZ không thể rơi xuống công khóa. Diễn thuyết tranh tài là thứ yếu, chủ yếu còn là thành tích học tập. Lao sư yên tâm đi, ta sẽ không chậm trễ thành tích. Chuẩn bị đến thế nào, khu thi đấu có nắm chắc không?